Trấn Quan Âm, chương 740. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Để 739 chương giao dịch. Tiểu tử, ngươi ở đây nói đùa ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm trầm thấp từ trước mắt cái này tổ long trong miệng truyền tới. Hắn đối với ta giọng là một loại nghi vấn. Nói thật, hắn bị phong ấn ở phía dưới này. Có thể nói đã thời gian rất lâu. Hắn đã sinh ra linh trí. Cho nên hắn khẳng định có thể cảm giác được vô biên cô tịch. Hắn rất muốn đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn có thể đi ra ngoài sao? Hắn tự thân mang theo linh khí khổng lồ. Thiên địa mới sinh. Thế nhưng có sức chiến đấu nhưng cũng không cường. Cho nên hắn căn bản là không cách nào phá vỡ cái này phong ấn ly khai cái chỗ này. Mà bây giờ, trước mặt của hắn có một người dĩ nhiên hỏi hắn. Có nghĩ là ly khai chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88. Đối với tổ long biểu hiện, ta cực kỳ bình tĩnh. Sau đó xem chứ nhãn tiền đích tổ long lên tiếng. Tiền bối, ta cũng không có mở vui đùa. Nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài, như vậy chúng ta kế tiếp nói chuyện mới có ý nghĩa. Nếu như ngươi không nghĩ ra đi, như vậy ta xoay người rời đi. Khi ta chưa có tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta rất là nghiêm túc xem chứ nhãn tiền đích tổ long nói rằng. Ánh mắt của hắn nhìn ta chằm chằm, tựa hồ là muốn từ trong ánh mắt của ta mặt chứng kiến ta nội tâm rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ đạc. Nhưng mà, hiện tại cảnh giới của ta gần như đã đạt đến thế giới này đỉnh phong. Muốn xem xuyên thấu qua nội tâm của ta. Chấm, đó là không có khả năng. Ta mặt mỉm cười xem chứ nhãn tiền đích tổ long. Chờ câu trả lời của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, hắn thở ra một cái thật dài. Phảng phất là đem nội tâm trầm trọng toàn bộ buông. Ánh mắt của hắn hơi rũ nhìn ta. Chấm, tiểu tử, người mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh, nhưng cũng không có chân chính tiến nhập tạo hóa kỳ. Muốn phá vỡ đại trận này, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ tổ long trong miệng truyền tới. Nhưng lời này đã rất là rõ ràng đang nói. Hắn nghĩ ra được, chẳng qua là ta không có thực lực phá vỡ trước mắt cái này phong ấn. Phải biết rằng cái này phong ấn nhưng là nhiều năm trước những cường giả kia lưu lại. Ta tổ tiên năm đó mang theo Huyền Vũ tiền bối tới đây. Cũng chỉ bất quá là củng cố cái này phong ấn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với lần này, ta mỉm cười. Không sai, nhưng thực lực của ta có thể đề thăng tới tạo hóa cảnh. Chỉ bất quá cần ngươi hỗ trợ. Đồng thời ngươi được bằng lòng ta một cái yêu cầu. Đó chính là không cho phép thoát đi mảnh thế giới này. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi ở đây phiến thế giới sinh ra. Như vậy mảnh này thời gian có bất kỳ trắc trở, ngươi đều phải cùng mảnh thế giới này cùng đi đối mặt, mà không phải tuyển trạch trốn chết. Chỉ cần ngươi bằng lòng điểm này, ta cam đoan thả ngươi đi ra. Đến lúc đó chỉ cần ta còn sống, mảnh thiên địa này sẽ không có người có thể nhốt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói ra hứa hẹn đối với hắn. Có ít thứ nói cũng không thể quá lớn, bởi vì phải làm cho nhãn tiền đích tổ long biết, ta chỗ hứa hẹn, ta có thể làm được, chỉ cần ta có thể làm được, mới có thể mê hoặc đến hắn. Nếu như tin cửa dòng sông tan băng, sẽ chỉ làm hắn mất đi cùng ta tiếp tục nói một chút đi hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tổ long rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn biết lời hứa của ta không phải ăn nói lung tung. Mà nếu như hắn bằng lòng ta, vậy nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Nếu không, đến lúc đó ta tiến nhập tạo hóa kỳ. Hắn nuốt lời nói. Đợi hắn vẫn là phong ấn. Một lúc lâu thời gian, ta cũng không có đi quấy rối tổ long, mà là chờ hắn từ từ suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cục, hắn nhìn về phía ta, trầm giọng nói rằng, tốt, ta đáp ứng ngươi, nói cho ta biết, ta hẳn là làm sao bạn ngươi. Nghe được lời của hắn, trong lòng của ta mọc lên một hồi mừng rỡ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, ta xem chứ nhãn tiền đích tổ long, trực tiếp nói, tiền bối, hiện tại thực lực của ta đã đến lằn ranh đột phá. Duy nhất thiếu chút nữa là thế giới bản nguyên lực. Năm đó thế giới bản nguyên lực cảm thụ được nguy cơ. Mình phong ấn, mà ngài thân là thiên địa sơ sinh lĩnh ngộ, cùng thế giới bản nguyên người thân nhất. Ta hy vọng ngươi thuyết phục thế giới bản nguyên, phóng xuất ra thế giới bản nguyên lực, để cho ta đột phá tạo hóa cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đơn giản sắp sửa cầu nói ra. Đối mặt yêu cầu của ta, nhãn tiền đích tổ long lại nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được chuyện này độ khó. Hắn biết rõ, hắn đích xác là có thêm cùng thế giới bản nguyên cực kỳ gần gũi năng lực. Thế nhưng có thể nói hay không nói phục vật này, hắn cũng không dám cam đoan. Ta không thể cấp ngươi cam đoan, chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta làm hết sức. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta khẽ gật đầu, nói rằng, đa tạ tiền bối, cái này là đủ rồi. Ta muốn cũng chính là hắn những lời này. Cái này chỉ ít đại biểu có hy vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ ta, tổ long nói xong câu đó. Toàn bộ thân thể cao lớn co rúm, nhắm mắt lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hiện tại đã đi cùng thế giới bản nguyên câu thông. Mà trong lòng ta cũng là bắt đầu có chút khẩn trương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định phải thành công a, thật sự nếu không thành công. Như vậy ta thực sự không biết ứng đối ra sao chuyện kế tiếp rồi. Ta ngồi xếp bằng xuống. Cứ như vậy ở tổ long bên người chờ. Ta cần một cái kết quả. Mặc kệ thành hay không, ta đều cần đạt được đáp án mới có thể ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại loại này đợi phía dưới là dày vò. Ta thậm chí cũng không có tâm tư đi tu luyện. Hiện tại, tạo hóa cảnh chính là ta đột phá khẩu. Nếu như tiến nhập tạo hóa kỳ, như vậy chúng ta mảnh thế giới này còn có một đường sinh cơ. Nếu như không còn cách nào tiến nhập tạo hóa kỳ, đến lúc đó ngao lão một người là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Dài dòng đợi có chừng 3 ngày thời gian. Nhãn tiền đích tổ long mở mắt. Ta cả người tim đập hơi có chút gia tốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiền bối, như thế nào? Ta thừa nhận ta có chút nhi thất thố. Thế nhưng không có cách nào. Ta hiện tại thực sự rất cần biết đáp án này. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đồng ý, nhưng chỉ đồng ý vì ngươi một người cung cấp thế giới bản nguyên lực lượng. Hơn nữa hắn cảm ứng được mảnh thế giới này lập tức phải từng trải một lần lớn nguy cơ. Nếu như nói nguy cơ lần này giải trừ, nó biết toàn diện buông ra bản nguyên chi lực. Nếu như nguy cơ lần này không có giải trừ, nó biết tự hành bỏ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói như thế, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Khá lắm, bọn người kia chân thực một chút tình cảm cũng không lưu lại a. Tốt xấu cũng muốn chiến đấu với nhau a, động một chút là đào tẩu. Những thiên địa này bảo vật ra đời linh trí sau đó đều như thế kinh sợ sao? Thật là làm cho ta có chút nhi không nghĩ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ta nặng nề gật đầu. Bây giờ ta tựa hồ đã bị không tuyển trạch, lựa chọn duy nhất chính là mượn bổn nguyên lực lượng, đột phá tiến nhập tạo hóa kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, ta thấy nhãn tiền đích tổ long há mồm ra. Một đoàn khí trực tiếp rơi vào trên người của ta. Sau đó, tổ long thanh âm cũng theo truyền đến. Cảm thụ a, Kế tiếp, người liền có thể cảm ứng được bổn nguyên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy ta đây không chút do dự ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại, đi qua trên người mấy thứ này cảm thụ. Sau một khắc, ta cảm giác được một thần kỳ năng lượng ở ta quanh thân lan tràn. Cổ lực lượng này rất đặc biệt. Đặc biệt đến ta không biết nên hình dung như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ này hình như là thủy, lại là không khí, còn có hỏa, có linh khí, có bất kỳ đồ đạc, bao hàm vạn vật, không sai. Trong luồng lực lượng này mặt dường như liền bao hàm trong thế giới này hết thảy năng lượng giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là hay là bản nguyên chi lực sao? Không thể không nói. Ta lần nữa bị cổ lực lượng này thở dài nói. Thế gian này vẫn còn có thần kỳ như vậy lực lượng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta cũng không có lãng phí thời gian. Mà là trước tiên tiến nhập cảm ngộ trong. Đem các loại bổn nguyên lực lượng trực tiếp hấp thu vào trong thân thể của ta. Chấm. Khoảng khắc. Ta mở mắt. Như vậy có chút lãng phí thời gian. Ta trực tiếp tiến nhập cảnh trong mơ trong không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, ta là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ta cảm thụ được bản nguyên chi lực bên trong tất cả năng lượng. Ta cảm giác được trên người ta hết thảy đều đang thăng hoa. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.